Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến cái chỗ này, tin tưởng cái kia vũ vô địch càng lợi hại, cũng không có khả năng áp đảo toàn trường. Thế nhưng mà bọn hắn cũng có chút lo lắng, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, cường giả như mây, bọn hắn muốn từ trung đục nước béo cò, cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Kỳ quái, Hạ Bình cái kia gậy quấy phân heo ở địa phương nào rồi, như thế nào khắp nơi đều không có gặp hắn. Tô Cơ hiếu kỳ nhìn chung quanh, trong mắt quay tròn xoay tròn, nhưng là như thế nào đều không biết Hạ Bình vị trí. Nhưng là dựa theo bình thường mà nói, tiểu tử này việc ác bất tận, thích nhất tựu là lửa cháy đổ thêm dầu, việc nhỏ nháo đại, đại sự huyên náo một không thể vãn hồi, cái gì chuyện xấu đều tham gia một cước. Nhưng bây giờ rõ ràng đều không có gặp Hạ Bình tung tích, cái này lại để cho nàng cảm thấy hết sức kỳ quái, cho rằng là không phải thiên đều muốn biến sắc rồi. Tóm lại, tiểu tử này không hiện ra tựu tốt nhất, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ nháo đại long trời lỡ đất. Mục Hạo Nhiên bọn người sắc mặt rất đen, mỗi người đều là siết chặt nắm đấm, cũng nhớ tới Hạ Bình cái này cấp tai họa. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại nguyên một đám tấn thăng đến võ sư cảnh, thực lực cường hoành rồi mấy lần không ngớt, nhưng là đối mặt Hạ Bình, bọn hắn vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi, đều để lại bóng mờ. Lão đại, Miêu Trạch thằng này thật sự là quá không có kỷ luật rồi, đều vài ngày thời gian cũng không trông thấy bóng dáng, phải hay là không hắn quên rồi lão đại phân phó, khắp nơi chạy loạn rồi hả? Cũng không biết cái gì gọi là tôn ti. Phụ cận một đệ tử rất là khó chịu nói, hắn là nhiếp chấn một tiểu đệ. Đúng vậy. Thời gian dài như vậy cũng không có xuất hiện, lão đại mệnh lệnh đều quên, như vậy không tuân thủ quy của người, muốn hắn làm gì dùng, chờ hắn trở về, chúng ta trực tiếp đưa hắn xóa tên, khu trục xuất chúng ta cái này vòng tròn luẩn quẩn, lại để cho hắn biết chút lợi hại. Một cái khác tóc húi của đệ tử nắm chặt lại nắm đấm, sắc mặt dữ tợn. Bất quá thời gian dài như vậy không có trở về, có không có khả năng là bị yêu ma giết. Cũng có đệ tử ánh mắt lập lòe, hoài nghi Miêu Trạch thời gian dài như vậy không có xuất hiện, là đã bị chết. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, lần này đi theo Miêu Trạch cùng một chỗ mấy một học sinh, tự hồ cũng không có xuất hiện, mỗi một cái đều là liên lạc không được, loại tình huống này rất cổ quái. Trước kia nghe nói hắn là vì đuổi giết Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình, mới dẫn người khắp nơi tại mây mù sơn mạch đi dạo, liền sinh mệnh chi thủy đều không có đến tìm kiếm, nhưng là bây giờ nhưng lại mất tích, cũng không biết hắn phải hay là không bị Hạ Bình giết. Không có khả năng, lượng cái kia Hạ Bình to gan, cũng không dám mưu hại vương giả gia tộc người, trừ phi hắn muốn chết. Mấy một học sinh ánh mắt lập lòe, có rất nhiều suy đoán. Chết rồi cũng tốt, Miêu Trạch thằng này kiệt ngạo bất tuần, luôn ỷ vào chính mình là vương giả gia tộc hậu duệ tử tôn, mắt cao hơn đầu, còn thường xuyên cùng người của thế lực khác mắt đi mày lại, tuyệt đúng là bạch nhãn lang, ta nhịn hắn thật lâu. Một cái hắc y đệ tử rất là khó chịu, hắn nhìn Miêu Trạch không vừa mắt thời gian rất lâu rồi. Không thể nói như vậy, Miêu Trạch tốt xấu cũng là người của chúng ta, không có phản bội trước kia đều là người của chúng ta, nếu như hắn thật sự bị người giết. Phải tra rõ, bằng không gì kẻ dưới phục tùng. Nếu Miêu Trạch thật đã chết rồi, đoán chừng toàn bộ Miêu gia đều chấn động, đến lúc đó tất nhiên sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Nếu như Miêu gia giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta, đến lúc đó tự phiền toái lớn rồi. Đánh rắm, Miêu gia tính là cái đếch ấy, lão đại mới mở miệng, cam đoan nguyên một đám dọa được bọn hắn giống như chim cút. 10 cái đệ tử kêu la nói, thập phần hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì tới cực điểm. Tốt rồi, im ngay. Nhiếp Chấn mở miệng nói, Miêu Trạch chuyện này tạm thời để qua một bên, hắn hiện tại sống hay chết, chúng ta tạm thời cũng không thể nào biết được, hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là tìm được sinh mệnh chi thủy. Đợi hạ các ngươi đi theo ta đi vào, cướp đoạt sinh mệnh chi thủy, có thế ngàn vạn đừng như xe bị tuột xích rồi. Hắn chầm chầm vào mọi người, tràn ra vô cùng áp lực. Thế nhưng mà tự hồ có một gọi vũ vô địch gia hỏa tiến vào, đoán chừng đã bị hắn nhanh chân đến trước. Ta thế nhưng mà nghe nói mỗi lần đạt được sinh mệnh chi thủy số lượng là có hạn đấy, một khi bị người lấy hết, dù cho người phía sau lại đi vào, cũng thì không cách nào đạt được, sẽ bị khu trục đi ra ngoài. Vậy thì bắt lấy cái kia vũ vô địch, đưa hắn làm thịt, như vậy trên người hắn sinh mệnh chi thủy không phải là thuộc tại chúng ta đấy sao? Đúng vậy, cái chủ ý này không sai. Có thể được đến sinh mệnh chi thủy người, cũng chỉ có chúng ta chiến thần học viện, trường học khác dám can đảm thò tay tự chém tay của bọn hắn. Một đám người đằng đằng sát khí. Bỏ qua hết thảy. Nhiếp Chấn sắc mặt hờ hững, vì đạt được sinh mệnh chi thủy, hắn sẽ không để ý chém giết mấy cái người. Mau nhìn, này tòa đỉnh núi có người đi ra. Bỗng nhiên tầm đó, có người đại kêu đi ra, chú ý tới này tòa đỉnh núi năng lượng bức tường ngăn cản, tự hồ xuất hiện một đạo liên y, đón lấy một bóng người tựu từ bên trong đi ra. Là Vũ Vô Địch, đúng, chính là tiểu tử, hóa thành cho ta đều nhận ra. Bên cạnh thanh y nam tử bọn người lập tức kêu to lên, bọn hắn cũng là nhận ra theo này tòa đỉnh núi chạy đến Hạ Bình. Tiểu tử kia rốt cục đi ra. Cũng không biết hắn có không có được sinh mệnh chi thủy. Khặc khặc, đưa hắn bắt xuống, tra rõ một phen nên cái gì đều rõ ràng. Không ít đệ tử con mắt đều lộ ra một tia âm hàn chi ý, đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, sinh mệnh chi thủy đều là cực kỳ trọng yếu bảo vật, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, đều muốn đem hắn đạt được. Có chút đệ tử càng là vì đạt được sinh mệnh chi thủy, trọn vẹn 3 năm đều kẹt tại võ giả cửu trọng thiên không có tấn chức, không công lãng phí 3 năm thời gian, có thể nghĩ bọn hắn đối với bảo vật như vậy cỡ nào khát vọng. Không, không đúng, đi ra không chỉ có là Vũ Vô Địch. Cũng có đệ tử rất nhanh tự phát hiện ra Hạ Bình sau lưng yêu ma, lập tức cũng kêu to lên, ngưu ma yêu, một đám ngưu ma yêu cũng đi ra. Tất cả mọi người là hoảng hốt, bọn hắn chứng kiến Hạ Bình đi theo phía sau một đám ngưu ma yêu, số lượng hàng trăm hàng ngàn lao tới, mỗi một đầu đều có võ sư cảnh thực lực cấp bậc. Mỗi người thân cao 3 đến 4 phút, cầm trong tay lấy cự phủ, khí thế kinh người, sức chạy mà bắt đầu, quả thực thật giống như quân đội giống như, đất trung núi chuyển, căn bản chính là một cổ cấp xe tăng. Phàm là dám can đảm ngăn cản tại những này ngưu ma yêu trước mặt đồ vật, đều bị nghiền áp thành phấn vụn. Những cái kia ngưu ma yêu tự hồ tại đuổi giết Vũ Vô Địch, tiểu tử này đến tột cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Có người trợn mắt há hốc mồm, trước kia bọn hắn cũng đi vào từng tòa ngọn núi. Nhưng là những cái kia ngọn núi tuy nhiên cũng có yêu ma tồn tại, nhưng là cũng sẽ không đuổi giết đi ra, chỉ cần bọn hắn ly khai, những này yêu ma sẽ dừng tay, một mực ở lại ngọn núi trong không gian. Nhưng bây giờ tiểu tử này lúc rời đi, nhưng lại có một đám ngưu ma yêu đuổi giết đi ra, hai mắt đỏ bừng, tràn ra kinh người sát khí, quả thực giống như là không chết không ngớt. Xem những này ngưu nhãn con ngươi hồng bộ dạng, tức giận đến quá sức, tiểu tử này không phải là câu dẫn những này ngưu ma yêu lão bà a. Mẹ trứng, nếu quả thật là như thế này, cũng không khỏi không nói cái thằng này khẩu vị thật nặng, cái này đều có thể xuất thủ, bụng đói ăn quàng a. Chủng tộc bất đồng cũng có thể xuất. Quỷ, thật lợi hại. Đừng ở chỗ này nói nhảm, cái thằng kia hướng phía chúng ta bên này xông lại. Hướng phía chúng ta xông lại thì sao, có tật xấu a? Còn có thể là cái gì, rõ ràng tựu là muốn họa thủy đông dẫn, nhanh lên chạy. Lập tức, một đám đệ tử sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình hướng phía cạnh mình lao đến, độ cực nhanh. Nếu như là bình thường tình huống lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ không để ý, ngược lại còn có thể mừng thầm, muốn thừa cơ hội này đem Hạ Bình bắt xuống, tra rõ một phen, tìm được sinh mệnh chi thủy. Vấn đề là, cái thằng này chính bị một đám ngưu ma yêu đuổi giết, nếu như tiểu tử này vọt tới lời mà nói, đây chẳng phải là cũng đem những này ngưu ma yêu cũng cùng một chỗ mang đã tới. Hỗn đảng này rõ ràng tựu là muốn đưa bọn chúng cũng kéo xuống nước, là muốn đưa bọn chúng hại chết a. Vèo. Hạ Bình thế nhưng mà mặc kệ sẽ những học sinh này rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy, hắn nhìn thấy nhiều như vậy tinh anh đệ tử tụ tập ở chỗ này, lập tức đã biết rõ đây chính là cơ hội thật tốt. Đã có những này pháo hôi đến ngăn cản. Chắc hẳn những cái kia ngưu ma yêu cũng không có khả năng tiếp tục càn trở, mà hắn cũng có thể thừa cơ hội này chạy mau chạy, thậm chí là đục nước béo cò. Nhân loại, tại đây lúc nào tụ tập nhiều người như vậy loại? Nhất định là tên khốn kia nhân loại giúp đỡ, cùng một chỗ làm thịt. Đây chính là tiệc, hôm nay ta muốn đem những người này toàn bộ nướng. Tất cả ngưu ma yêu hưng phấn tới cực điểm, cái mũi đều phun ra đại lượng bạch khí, toàn thân cao thấp khí huyết đều sôi trào lên, chúng cũng đúng lấy người xung quanh loại xuất thủ. Tự tới nhân loại cùng yêu ma tựu là tử địch, gặp mặt tựu là đấu võ, tuyệt đối với không có hòa hoãn đạo lý. Rất nhiều đệ tử không nói hai lời, bọn hắn cũng cảm nhận được những này ngưu ma yêu uy hiếp, cả đám đều động thủ, có xuất ra trường kiếm, có xuất ra đại đao, có xuất ra trường thương, cùng những này ngưu ma yêu chiến đấu. Rầm rầm rầm. Lúc này, hai cổ lực lượng thật giống như hai cổ nước lũ giống như, giúp nhau đụng vào nhau, tuôn ra kịch liệt hỏa hoa, đánh giáp lá cà, như là song phương đại quân giao chiến giống như. Khí kình chấn động, nổ vang rung động. Mà đuổi giết Hạ Bình rất nhiều ngưu ma yêu cũng bị ngăn đỡ được, Hạ Bình chạy trốn độ cũng thì càng nhanh. Tiểu tử, dừng lại cho ta, lão tử có việc muốn hỏi ngươi. Bỗng nhiên tầm đó, gầm lên giận dữ xuất, như là sư tử gào thét giống như, chung quanh ngọn núi đều đang chấn động, xuất ra thanh âm người thình lình tựu là Thiên Thần Học Viện Thường Bân, có được hỏa sư huyết mạch. Hắn màu đỏ đầu bay lên, hai chân đạp liệt đại địa, như là một đầu phẫn nộ sư tử, một chưởng đánh ra, không lưu tình chút nào. Bá đạo vô cùng, ý đồ đem Hạ Bình cho ngăn đỡ được. Đối với sinh mệnh chi thủy sự tình, còn có ngọn núi này nội bộ tình huống, Thường Bân thế nhưng mà có một bụng nghi vấn, cho nên tự muốn Hạ Bình chặn đường xuống, hảo hảo thẩm vấn. Nhưng là Hạ Bình ở đâu có nhiều thời gian như vậy nói chuyện với Thường Bân, hắn tới lúc gấp rút lấy chạy trốn đây này. Cút cho ta. Quanh thoáng một phát, Hạ Bình lập tức tự lấy ra bảo kiếm, một kiếm bổ xuống, ẩn chứa khủng bố chân nguyên lực lượng, phản phất một kiếm này cả thiên không đều bổ ra. Đông. Một kiếm này lực lượng rắn rắn chắc chắc quanh tại Thường Bân trên thân thể, như là hồng thủy lập tức bạo giống như, ẩn chứa phá hư hết thảy lực lượng, toàn bộ không khí đều nổ tung. Làm sao có thể? Thường Bân lập tức sợ hãi kêu lên một cái, hắn thân là thiên thần học viện đệ nhất cao thủ, có được hỏa sư huyết mạch, lực lượng vô cùng, bá đạo vô địch, chỉ bằng vào trên lực lượng cùng thế hệ chính giữa tựu không có người là đối thủ của hắn. Một quyền oanh ra, thậm chí có thể oanh sập một tòa núi nhỏ, đây là vô sư tử vô địch lực lượng. Nhưng là hắn tay không tiếp một kiếm này, nhưng lại cảm nhận được một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng, thế đại lực trầm, lập tức liền đem trong cơ thể hắn phòng ngự cho đánh tan, không khí một tấc thốn nổ tung. Phanh! Lúc này, Thường Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ người tự bị đánh bay đi ra ngoài, không hề chống cự chi lực, trọn vẹn phi hành 1 km, cuối cùng hung hăng nện ở một khối hơn 10 thước cao cực lớn trên mặt đá. Răng rắc vài tiếng, thân thể của hắn cứ thế mà lõm đi vào, đá vụn văng khắp nơi, xuất hiện vô số đạo vết rách, thậm chí hắn cũng nhịn không được nữa ho ra một ngụm máu tươi, đáy lòng đều bị trọng thương. Liền đại địa cũng bị lực lượng như vậy chấn động, xuất hiện 2-3 đạo đáng sợ vết rách, một mực kéo dài rồi vài trăm mét. Phương viên 3 cây số địa vực đều đang chấn động. Không thể nào, cái này Vũ Vô Địch là quái vật sao? Đây chính là có được hỏa sư huyết mạch Thường Bân A, bị một kiếm tựu đánh bay rồi hả? Khủng bố được rối tinh rối mù, cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng biết cái gì địa vị? Đến tột cùng như thế nào đạt được của lực lượng này rồi hả? Tất cả mọi người là khiếp sợ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sinh việc này, vốn cho rằng Thường Bân chặn đường, tiểu tử này không có khả năng có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Hạ Bình một kiếm bổ tới, sẽ đem cái thiên thần học viện đại danh đỉnh đỉnh cao thủ đã bị đánh đã bay, cứ thế mà nện ở một khối cực lớn trên mặt đá. Dừng lại cho ta. Cũng không phải sở hữu tất cả võ giả đều bị hù sợ, ít nhất Hắc Bạch học viện Cừu Vạn Thiên không có bị sợ ở, hắn nhìn thấy trước mắt Vũ Vô Địch đem Thường Bân cho một kiếm đập bay, hắn đồng tử co rút lại, tự hồ cũng có chút khiếp sợ. Nhưng là hắn phản ứng thần, lập tức xuất thủ, một kiếm rút ra, hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua. Xíu, u u. Một kiếm bổ tới, kiếm khí tung hoành, ẩn chứa hắc bạch hai màu kiếm khí, như là âm dương hai cổ lực lượng dung hợp, ẩn chứa sinh diệt khí tức, khủng bố vô cùng. Liền bốn phía đệ tử đều đối với một kiếm này cảm thấy vô cùng kính sợ, tự hồ chỉ muốn đứng tại kiếm khí như thế trước mặt, bọn hắn cả người đều một tấc thốn vỡ vụn. Chớ cản đường. Hạ Bình cũng là một kiếm bổ tới, trong cơ thể chân nguyên sôi trào lên, như là dung nham giống như, đáng sợ kiếm khí oanh ra, phản phất một đầu chân long giống như. Hư không gào thét. Phanh. Hai đạo kiếm khí va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, khí kình chấn động, như là hai cái chân long tại tranh phong. Cái gì? Cừu Vạn Thiên cũng là lắp bắp kinh hãi, chính mình một kiếm mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng có phải thế không bình thường võ sư cảnh nhất trọng thiên có thể chống đỡ đỡ được đấy. Nhưng đối phương tùy ý một kiếm bổ tới, liền tuôn ra đáng sợ kiếm khí, nhẹ nhõm đem công kích của mình đánh tan. Đông. Hạ Bình lại là một kiếm chém tới. Kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, cắt không khí, ẩn chứa nước lũ y hệt lực lượng. Nguy rồi. Cừu Vạn Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, căn vốn không nghĩ tới Hạ Bình công kích độ nhanh như vậy, cũng là không hề sức chống cự bị một kiếm này bổ tại trên thân thể mình. Oanh thoáng một phát, thân thể của hắn cũng không khỏi bay rớt ra ngoài, trực tiếp phi hành 1 km, cuối cùng hung hăng nện ở một tòa trên vách núi đá, ném ra một cái nhân hình hố sâu, đá vụn văng khắp nơi. Tất cả mọi người là khiếp sợ, người này thật sự là quá biến thái rồi. Rõ ràng liền Hắc Bạch học viện Cừu Vạn Thiên đều ngăn cản không nổi đối phương một chiêu, trực tiếp một kiếm tựu đánh bay rồi. Tuy nhiên cũng không có bày ra cái gì kiếm pháp tinh diệu, nhưng là chỉ cần là cái này kiếm đạo mang lực, cũng đủ để trấn áp vô số cường giả, áp đảo nguyên một đám cái thế kỳ tài. Muốn biết Cừu Vạn Thiên thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thiên tài, có thể nói là kiếm đạo thông thần, một kiếm chém tới, kiếm khí tung hoành, đủ để một kiếm tê liệt đại sơn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ rõ ràng bị cái này Vũ Vô Địch đánh tan. Có thể nghĩ bốn phía đệ tử khiếp sợ. Lại xuất hiện một cái thế yêu nghiệt, cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng là cái gì địa vị? Tô Cơ bọn người cũng là ánh mắt ngưng trọng, các nàng cũng nhìn ra được cái này Vũ Vô Địch cường hãn. Đối phương giơ tay nhấc chân đều tung ra lớn lao uy lực, tự hồ trong cơ thể ở trong chỗ sâu sinh tồn lấy một đầu cái thế hung thú giống như, dám can đảm ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân, đều bị toàn bộ nghiền nát. Tô Cơ cũng nhịn không được suy nghĩ, cái này Vũ Vô Địch phải chăng có thể cùng cái kia gậy quấy phân heo Hạ Bình địch nổi? Người nào ngăn ta chết? Hạ Bình nộ quát một tiếng, vung vẩy lấy bảo kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí tuôn ra đi, như là giao long xuất động giống như, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đứng ở phía trước, ý đồ ngăn cản Hạ Bình đệ tử mỗi một cái đều là sợ hãi tới cực điểm, nhao nhao tránh né. Nhưng là có chút không may đệ tử độ không đủ nhanh, bị những này kiếm khí đánh trúng, cả người thật giống như đống cát tựa như bị đánh bay, trọn vẹn phi hành 2-3 cây số mới té trên mặt đất, nện đến thất điên bát đảo, huyết nhục mơ hồ. A a a. Lúc này, tự có vài chục một học sinh gãy đi cánh tay cùng gãy chân, té trên mặt đất điên cuồng kêu rên, bọn hắn đều bị Hạ Bình đánh bay đệ tử, trên mặt lộ ra rồi thê thảm đau đớn chi sắc. Chỉ là một cái hô hấp, dám can đảm ngăn cản tại Hạ Bình người trước mặt tự toàn bộ bị quét sạch không còn, xuất hiện một mảnh đất trống. Đi. Hạ Bình căn bản không có để ý tới những cái kia bị đánh bay đệ tử phẫn uất, hắn một cước đạp tại cả vùng đất, lúc này tự dẫm ra một cái cực lớn hố sâu, mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt rạn nứt, núi rừng chấn động. Phanh thoáng một phát, hai chân sinh ra cực kỳ đáng sợ đẩy mạnh lực, không khí nổ đùng, cả người hắn tựu như là hỏa tiễn giống như, phóng lên trời, điều khiển khí lưu, hướng phía xa xa chạy vội mà đi. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể tựu ly khai tại chỗ 2-3 cây số. Mấy cái tung hoành nhảy lên, hắn tựu nhanh chóng đã đi ra phiến khu vực này, cũng không quay đầu lại. Đáng giận, thật sự bị hỗn đản này chạy. Không có biện pháp, đây quả thực là quái vật, ngăn cản không được. Liền Cừu Vạn Thiên cùng Thường Bân bực này cao thủ, đều bị một chiêu đánh bay, chúng ta lại có thể thế nào? Tiểu tử này tuyệt đúng là đã nhận được sinh mệnh chi thủy, bằng không làm sao có thể liều mạng như vậy ly khai. Đã biết thì thế nào? Chúng ta bây giờ căn bản đuổi không kịp hắn. Đến tột cùng là ở đâu xuất hiện một kiếm đạo cao thủ, vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của hắn? Vân Tiêu giới Tàn Long Ngọa Hổ võ giả nhiều như vậy, một ít cũng giấu ở dân gian, không biết cũng bình thường. Rất nhiều đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, thập phần không cam lòng, nhưng là bọn hắn độ theo không kịp, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình ly khai cái chỗ này, bóng lưng đều biến mất tại trong tầm mắt. Đáng giận a. Phanh thoáng một phát, Thường Bân dãy dụa theo đá vụn chính giữa đi ra, hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bị người một kiếm tựu đánh bay rồi, giống như đá cản đường bình thường bị oanh phi, chính mình nhưng lại không hề chống cự chi lực. Đối với tự xưng là đệ nhất cao thủ Thường Bân mà nói, đây quả thực là không cách nào rửa sạch sỉ nhục, hắn phẫn nộ tới cực điểm, một quyền tựu hướng xuống đất nện tới, lập tức tựu ném ra một cái hố sâu. Vũ vô địch. Cừu Vạn Thiên cũng theo đá vụn chính giữa đi ra, màu trắng quần áo vẫn là không nhiễm một hạt bụi, hắn cầm chặt trường kiếm trong tay, quần áo không gió mà bay, hai con ngươi bình tĩnh, nhưng lại tràn ra càng ngày càng đáng sợ hàn ý. Người quen biết cũng biết đây là Cừu Vạn Thiên chính thức phẫn nộ thời khắc, nếu ai ở thời điểm này trêu chọc hắn, ai sẽ hỏng bét. Có chút ý tứ. Xa xa Nhiếp Chấn đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đối với bên cạnh một thủ hạ phân phó, đuổi theo mau, theo dõi cái này Vũ vô địch, tuyệt đối với không thể để cho hắn trốn thoát rồi. Hắn đối với cái này Vũ vô địch rất cảm thấy hứng thú, bất kể là thực lực của hắn, hay là hắn trên người sinh mệnh chi thủy. Đúng vậy, Nhiếp thiếu. Một cái dáng người nhỏ gầy đệ tử chắp tay nói, thân thể của hắn như là một đám khói xanh, lập tức tự hướng phía Hạ Bình biến mất phương viên đuổi theo, độ rõ ràng cực kỳ đáng sợ. Phụ cận đệ tử đều nhìn không tới cái này đệ tử ly khai thân ảnh, bọn hắn lập tức đã biết rõ cái này gầy học sinh tiểu học tuyệt đúng là tinh thông độ cao thủ, thiên phú kinh người. Không có biện pháp, tuy nhiên Vũ vô địch chạy, nhưng là tại đây còn có sinh mệnh chi tuyền ở cái địa phương này. Giết những này ngưu ma yêu, khiến chúng nó kiến thức nhân loại tinh anh lực lượng. Hắc hắc, một khi đi vào ngọn núi này không gian, liền có sinh mệnh chi thủy, thật sự là quá tốt rồi. Giết giết sát. Tuy nhiên Hạ Bình chạy trốn rồi, nhưng là rất nhiều đệ tử không có đuổi theo mau, bởi vì hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là tại đây sinh mệnh chi thủy, chỉ cần đem những này yêu ma chém giết, bọn hắn là có thể đi vào ngọn núi không gian, đoạt được sinh mệnh chi thủy. Rầm rầm rầm. Không nói hai lời, ở đây đệ tử đều là xông tới, tuôn ra toàn thân lực lượng, cùng những này ngưu ma yêu chém giết. Ba ngày về sau, mây mù sơn mạch trung ương. Không ít đệ tử nhận được tin tức, đều là hướng phía sinh mệnh chi thủy chỗ ngọn núi điên cuồng đuổi đi qua, mỗi người đều ý đồ tranh đoạt sinh mệnh chi thủy, tăng cường thân thể tiềm năng. Nhưng khi bọn hắn sắp đến thời điểm, nhưng lại nhìn thấy nguyên một đám ủ rũ đệ tử phản hồi. Có người lập tức hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đã có người trả lời, sinh mệnh chi thủy chỗ ngọn núi xuất hiện đại lượng yêu ma, hơn nữa những này yêu ma số lượng to lớn đại, ít nhất đều có 7-8 vạn đầu. Thậm chí yêu ma thực lực cũng cực kỳ cường hoành, võ sư cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên yêu ma chỗ nào cũng có càng là đạt đến võ sư cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Rất nhiều thiên kiêu ý đồ xông vào, nhưng là đều thảm bại trở về, có chút thậm chí còn đem tánh mạng mình ném ở bên trong, tử thương vô số. Không ít đệ tử ý định liên thủ, nhưng là đều không thể địch nổi những cái kia yêu ma, ngược lại trong chăn yêu ma giết được đại bại, làm bớt rất, bọn hắn cũng chỉ phải lui bước, buông tha cho đoạt được sinh mệnh chi thủy. Không thể nào, chẳng lẽ liền Cừu Vạn Thiên, Thường Bân cùng Nhiếp Chấn các loại thiên kiêu đều không thể đạt được sinh mệnh chi thủy sao? Có người khiếp sợ liên tục, cảm thấy chuyện này thập phần không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh có người lắc đầu, Nhiếp Chấn bọn người thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng chỉ là mới vào võ sư cảnh mà thôi, muốn chống lại võ sư cửu trọng thiên yêu ma, cũng không biết kém rất xa. Bọn hắn thử mấy lần, thiếu chút nữa bị những cái kia yêu ma giết chết, tự động lựa chọn lui đi. Thật sự là tiếng bảo sơn, lại tay không mà về a. Hắn thập phần không cam lòng, cực kỳ khát vọng đạt được sinh mệnh chi thủy, nhưng là có vô số yêu ma ở chỗ đó trấn thủ, bọn hắn cũng không thể tránh được, dù cho rất nhiều đệ tử liên thủ, cũng không cách nào công phá. Hơn nữa hắn cũng còn trẻ, không muốn bởi vì như vậy tự vứt bỏ tánh mạng của mình, dù sao trên thế giới bảo vật vô số, tài nguyên vô cùng, cũng không chỉ là sinh mệnh chi thủy. Rõ ràng liền Nhiếp Chấn loại này đẳng cấp cường giả đều không thể đoạt được sinh mệnh chi thủy, xem ra lần này tiến đến mây mù sơn mạch đệ tử trong đó, cũng không có người có thể được đến sinh mệnh chi thủy rồi. Có người dám khái nói. Bên cạnh có người lắc đầu, không, vẫn có người đã nhận được sinh mệnh chi thủy. Không thể nào, có võ sư cảnh cửu trọng thiên thực lực yêu ma trấn thủ, rõ ràng còn có người có thế hỏa trung thủ lực, mình làm người khác hưởng, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Người nọ đến tột cùng là cái gì địa vị? Không ít người đều là khiếp sợ. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Người nọ gọi Vũ Vô Địch, nghe nói hắn là người thứ nhất đi vào này tòa đỉnh núi, đoạt được sinh mệnh chi thủy. Bất quá cũng thực sự không phải là hắn vô địch, thực lực bao trùm tại mọi người phía trên, chỉ là vận khí tốt mà thôi, hắn đi vào thời điểm yêu ma thực lực cũng không cường đại, vì vậy hắn là được thông dong đoạt được sinh mệnh chi thủy. Nghe nói chính là vì hỗn đảng này đoạt được sinh mệnh chi thủy, chọc giận tới tấm kỵ, làm cho những cái kia yêu ma thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, kết quả xuất hiện yêu ma đại quân, để cho chúng ta cũng không cách nào tiến vào. Chết tiệt Vũ Vô Địch, tên hỗn đảng này chính mình ăn mảnh ngược lại là ăn được não đầy ruột già, đạt được vô cùng chỗ tốt, lại tạo thành hậu quả như vậy, để cho chúng ta cũng không cách nào đi vào trong đó, cũng không cách nào đạt được sinh mệnh chi thủy. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, đối với cái này Vũ Vô Địch cực kỳ phẫn hận, nếu như không phải tên hỗn đảng này không biết chọc giận tới cái gì cấm kỵ, làm cho yêu ma thực lực đột biến, bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem Bảo Sơn tại trước mặt, lại không thể làm gì. Nếu như Vũ Vô Địch tại trước mặt bọn họ lời mà nói, bọn hắn khẳng định không nói hai lời, tìm thằng này dốc sức liều mạng. Bất quá cái này Vũ Vô Địch kết cục tuyệt đối sẽ không tốt, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Có người cười lạnh nói, chúng ta nhiều người như vậy đều không được đến sinh mệnh chi thủy, cũng chỉ có hắn một người đã nhận được, có thể nghĩ hắn sẽ khiến bao nhiêu người ghen ghét. Nghe nói đã có không ít thiên kiêu muốn tìm cái này Vũ Vô Địch tính sổ. Đâu chỉ là tính sổ, bọn hắn liền giết cái này Vũ Vô Địch tâm đều có. Nhiếp Chấn, Cừu Vạn Thiên, còn có Thường Bân bọn người ra tay, muốn tìm đến Vũ Vô Địch hành tung. Một khi tìm được cái này Vũ Vô Địch, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền trên người sinh mệnh chi thủy đều bị cướp đoạt. Có thể nói cái này Vũ Vô Địch đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, bị vô số đệ tử bố trí rơi xuống thiên la địa võng, hắn là trốn không thoát đâu. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng hy vọng tìm được Vũ Vô Địch, đem trên người hắn sinh mệnh chi thủy cướp đi, cái này dạng thiên đại cơ duyên, tự là thuộc cho bọn hắn được rồi. Lúc này, mây mù sơn mạch trung ương một chỗ sơn cốc. Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này, hắn liên tục bôn tẩu rồi 3 ngày, chính là vì ly khai mây mù sơn mạch trung ương, dù sao hắn đã được đến rồi sinh mệnh chi thủy, dù cho đợi ở cái địa phương này cũng sẽ không có bao nhiêu chỗ tốt, không bằng ly khai. Nhưng là cái này trong đó khu vực diện tích thật sự là quá lớn, hắn cũng quá mức xâm nhập, dù cho chạy trốn rồi mấy ngày thời gian, cũng còn không có triệt để ly khai trung ương khu vực. Xuất hiện đi. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình dừng bước lại, con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn phía xa, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, theo dõi rồi ta thời gian một ngày, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn cảm nhận được phụ cận sơn cốc truyền đến từng đạo sát khí, có không ít người đang muốn mai phục chính mình. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, sơn cốc bốn phía lập tức xuất hiện 20-30 vị đệ tử, bọn hắn thoáng cái tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, hai con ngươi lộ ra sát khí lạnh lẽo, làm cho người lòng bàn chân hàn. Bọn hắn mỗi người đều là võ sư cảnh nhất trọng thiên cao thủ, tràn ra cường đại khí tức. Vũ Vô Địch. Một cái thân hình cao lớn đệ tử trên mặt lộ ra âm lãnh dáng tươi cười, chúng ta coi như là tìm ngươi rất nhiều ngày thời gian, hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi rồi, thật sự là trời xanh không phụ lòng người a. Chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, lập tức giao ra trên người sinh mệnh chi thủy, như vậy là có thể sống mệnh. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám đệ tử đều là chầm chầm vào Hạ Bình, bao vây bốn phía, không để cho Hạ Bình bất luận cái gì đào tẩu khe hở. Ngu xuẩn. Hạ Bình hé mắt, ta không biết các ngươi là từ đâu đạt được những này sai lầm tin tức, trên người của ta cũng không có gì sinh mệnh chi thủy, hiện tại lăng lời mà nói, ta còn có thể tha thứ các ngươi. Bằng không các ngươi sẽ hối hận cả đời đấy. Hắn căn bản không thừa nhận trên người mình có sinh mệnh chi thủy. Câm miệng, rõ ràng là người thứ nhất đi vào người, làm sao có thể không được đến sinh mệnh chi thủy. Miệng đầy nói dối, thật sự là chọc ta cười. Có hay không sinh mệnh chi thủy, để cho chúng ta tra rõ thoáng một phát sẽ biết. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem chính mình thứ ở trên thân toàn bộ giao ra đây, để cho chúng ta thẩm tra thoáng một phát, không đúng sự thật, thì có thể làm cho ngươi an toàn ly khai. Nếu như mà có, cái kia chính là nói dối, chuyện này không có đơn giản như vậy thiện rồi. Rất nhiều đệ tử đều là xuất gầm lên, căn bản không tin Hạ Bình lời nói. Cùng hắn nói cái rắm, làm thịt hắn là được, theo trên thi thể đạt được bảo vật, ta cũng không tin người chết còn có thể nói dối. Một cái nam tử áo vàng cười lạnh một tiếng, trong tay hắn bắt lấy một thanh đại đao. Phanh thoáng một phát, chỉ là trong nháy mắt, hắn như là mãnh hổ giống như, vọt tới, hướng phía Hạ Bình nhô lên cao đánh xuống, tê liệt không khí, tràn ra đáng sợ khí thế. Muốn giết ta? Các ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đối với những này muốn giết chết người của mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Âm vang một tiếng, hắn theo bên hông rút ra một thanh bảo kiếm, một kiếm tựu trảm tới. Xíu, Trong nháy mắt, một đạo đáng sợ kiếm quang lập lòe, như là đêm tối một đạo nhất sáng ngời hào quang, cũng giống như là lưu tinh lập lòe đi qua, hướng phía cái kia nam tử áo vàng trảm tới. Nguy rồi. Cảm nhận được cổ này bức người kiếm khí, nam tử áo vàng sắc mặt đại biến. Toàn thân đều đã tuôn ra sinh tử cảm giác nguy cơ, nhưng là cái này kiếm khí độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản không cách nào né tránh. Thổi phù một tiếng, lúc này cái này đạo kiếm khí chém tới, hắn cả người đã bị chém thành hai khúc, từ trung gian vỡ ra, lề sách trơn nhẵn, huyết dịch giống như suối phun tựa như phun đi ra, nhuộm hồng cả đại địa. Thân thể của hắn tách ra hai nửa, con mắt mở thật lớn, trước khi chết toát ra hoảng sợ, không cam lòng, cùng với khó có thể tin, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị hố rồi. Đáng chết, hỗn đảng này dám giết rồi Trần ca. Lên, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt cái này chết tiệt tạp chủng. Súc sinh A, rõ ràng dám giết người, hắn đây là muốn chết A. Nhìn thấy nam tử áo vàng bị một kiếm chém giết, thân thể đều bị chém thành hai nửa, một đám đệ tử đều là trố mắt muốn nứt, phổi đều tức điên rồi, bọn hắn ở đâu nghĩ đến sẽ sinh việc này. Dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, mà Hạ Bình cũng chỉ có một người mà thôi, thấy thế nào đều là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người bình thường đã sớm dọa được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi, ở đâu còn có thể phản kháng. Thế nhưng mà cái này con súc sinh chết tiệt không chỉ dám phản kháng, còn dám giết người, một kiếm tự chấm dứt bọn hắn một đồng bạn tánh mạng, đối với kết quả như vậy bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn có cầm trường thương, có cầm bảo đao, có cầm trường kiếm, còn có tay không tất sắt, từng cái đều là võ sư cảnh cấp bậc cường giả, đạt đến cầm nước thành kiếm, ngưng khí là đao cảnh giới. Trong nháy mắt đánh úp lại, trăm ngàn đạo khí kình chấn động, bình thường võ sư cảnh nhất trọng thiên cũng sẽ ở cổ lực lượng này phía dưới bị quấy toái, cho dù là một tòa núi nhỏ, cũng có thể lập tức san bằng. Tứ quý kiếm pháp, Hạ Nhật Viêm Viêm. Tại nơi này nháy mắt. Hạ Bình lập tức thi triển xuất tứ quý kiếm pháp thức thứ hai, Hạ Nhật Viêm Viêm, một kiếm oanh ra, tuôn ra trăm ngàn đạo kiếm khí, như là mặt trời bao phủ. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm, bốn phía độ ấm đều tăng lên mấy trăm, mấy ngàn độ, như vậy độ ấm. Cho dù là sắt thép cũng sẽ bị đốt thành chất lỏng, triệt để hòa tan. Những học sinh kia lập tức cảm thấy vô cùng cực nóng, trong cơ thể tuôn ra đại lượng mồ hôi, tự hồ liền y phục trên người đều nổi lên ngọn lửa. Rầm rầm rầm. Không khí trong đó, vô số đạo khí kình va chạm, như là mấy trăm ngọn núi lửa bạo giống như, ra kinh thiên động địa nổ vang, ẩn chứa đáng sợ cực hạn uy lực. Mặt đất lập tức bị nện xuất nguyên một đám hố sâu, đại hỏa lan tràn, bốn phía cỏ dại cùng bùn đất đều bị đốt cháy. Phương viên một km đều tràn ngập đại hỏa, có đất càng ngàn dặm mục tiêu y thế. Một ít võ sư cấp cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị kiếm khí như thế đánh trúng, đáng sợ hỏa diễm kiếm khí lập tức tự xuyên thủng rồi thân thể của bọn hắn, lồng ngực đều hòa tan thành một cái động lớn. Bọn hắn nhao nhao té trên mặt đất, bị ngọn lửa kiếm khí động xuyên trái tim, thậm chí những này hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, sổ cái hô hấp tầm đó, thân thể của bọn hắn đã bị thiêu thành tro tàn. Làm sao có thể? Còn lại một ít học sinh thấy là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy, chỉ là một kiếm, tự diệt giết bọn chúng đi một nửa nhân thủ, như vậy kiếm pháp đáng sợ được rối tinh rối mù. Đặc biệt là những này hỏa diễm, một khi nhiễm đi lên, tự hồ tự trốn không thoát, không đem thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đốt thành tro bụi đều thề không bỏ qua. Kỳ thật những này hỏa diễm cũng ẩn chứa hạ bình thuần dương bất diệt quyết mục tiêu uy lực, cái này cũng đưa đến tứ quý kiếm pháp thức thứ hai uy lực có bất thường đáng sợ. Rầm rầm. Mà Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, cảm nhận được trên người mình chân nguyên bắt đầu khởi động, cùng những này võ sư cấp cường giả chiến đấu, kích động chân nguyên, trong cơ thể sinh mệnh chi thủy năng lượng không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa thành đan điền chân nguyên. Phịch một tiếng, trong cơ thể hắn điều thứ hai thứ yếu kinh mạch bị quán thông, đại lượng chân nguyên như là dung nham bình thường tuôn đi vào, trên người chân nguyên cũng cường hoành rồi một đoạn. Hắn cảm thấy mình trên người tế bào, cốt cách, kinh mạch các loại này địa phương, đều tại chân nguyên thoải mái phía dưới, đều tại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thân thể khí thế đã ở nhanh tăng cường. Chỉ cần xuyên suốt 12 cái thứ yếu kinh mạch, hình thành chân nguyên tuần hoàn, như vậy hắn liền có thể đạt đến võ sư cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, có thể nhanh chóng đột phá đến võ sư nhị trọng thiên chi cảnh. Đi chết. Hạ Bình nộ quát một tiếng, âm sóng cuồn cuộn, như là vô sư tử gào thét, phương viên 10 km đều nghe được đến đáng sợ như vậy âm sóng chấn động, toàn bộ đại địa đều tại lúc này rung rung. Xa xa một ít võ sư cảnh đệ tử mỗi người đều là bị chấn vừa vặn nội khí huyết sôi trào, màng tai đều bị chấn mặt, thất khiếu chảy máu. Đáng chết, thằng này quá mạnh mẽ. Chạy mau, trở về gọi giúp đỡ tới. Căn bản không phải đối thủ, hỗn đảng này căn bản chính là quái vật. Còn lại đệ tử hoảng sợ không thôi, bọn hắn cố nén thương thế bên trong cơ thể, mỗi một cái đều là hướng phía xa xa chạy thục mạng, không còn có cùng Hạ Bình chiến đấu dũng khí. Tứ quý kiếm pháp thức thứ nhất, Xuân Vũ Miên Miên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, một kiếm chém tới, chân nguyên chấn động, bầu trời chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt giọt mưa, những này giọt mưa đều là do kiếm khí ngưng tụ mà thành. Một cổ mùa xuân khí tức tràn ngập bốn phía, quét ngang phương viên vài dặm, cái này phản phất là vạn vật sống lại. Mưa xuân thoải mái đại địa giống như, mấy ngày liền giống như tựa hồ cũng tại thời khắc này cải biến. Nhưng là những học sinh này nhưng lại không có bất kỳ vui sướng cảm xúc, sắc mặt dọa được trắng bệch, bọn hắn chỉ là cảm thấy toàn thân hàn ý, ở trên mỗi một giọt mưa tích đều ẩn chứa trí mạng sát cơ. Sát! Hạ Bình một kiếm chém xuống. Những này giọt mưa theo bầu trời trụy lạc, như là giống như sao băng, độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, chúng thoáng cái tựu rơi đập xuống dưới, tinh chuẩn công kích được những học sinh này trên người. Rầm rầm rầm. Mấy hơi thở tầm đó, những học sinh này thoáng cái đã bị những này kiếm khí giọt mưa đánh trúng, thân thể bị trực tiếp xuyên thủng, đánh rồi vô số lỗ máu đi ra, như là bị viên đạn trút xuống. A! Bọn hắn nguyên một đám suốt kêu thảm thiết, nhưng là cũng không thể tránh được, liền binh khí trong tay đều bị đánh nát, hóa thành một đống sắt vụn, thậm chí mặt đất cũng bị những này kiếm khí giọt mưa giáng xuống. Phanh thoáng một phát, phương viên 1 km đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt hố, như là mặt trăng mặt ngoài giống như. Bùn đất lăn mình, mặt đất chấn động, phản phất bị gặp thiên tai. Dừng ở đây, những học sinh này toàn bộ diệt. Hạ Bình tiến lên, đem những học sinh này rớt xuống đan dược, còn có linh dược vân, vân, đợi một tí cũng thu thập mà bắt đầu, tuy nhiên giá trị không bằng sinh mệnh chi thủy, nhưng là coi như là không sai thu hoạch, có thể trợ giúp hắn tăng cường chân nguyên lực lượng. Không được, được nhanh lên ly khai cái chỗ này mới được, bằng không đợi vô số đệ tử tụ tập, sẽ đối mặt đại lượng vây công. Hạ Bình cảm nhận được bốn phía tràn ngập ác ý. Tự hồ có không ít đệ tử nhìn mình chằm chằm, muốn xuống tay với hắn. Lại qua một ngày, Hạ Bình buông tập, hướng phía trung ương khu vực bên ngoài chạy tới, đi vào một chỗ bình nguyên, xem ra muốn không được bao dài thời gian tựu sẽ rời đi trung ương khu vực. Xíu, u u. Đúng vào lúc này, xa xa phóng tới một căn trường mâu, độ cực nhanh, tê liệt không khí, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, hướng phía Hạ Bình thân thể đánh úp lại. Ân. Hạ Bình cảm nhận được căn này trường mâu uy hiếp, hắn tóc gáy dựng lên. Thân hình lóe lên, như là như thiểm điện nhanh chóng, hắn lập tức tự né tránh đi qua. Một tiếng trống vang lên, căn này trường mâu hung hăng nện ở Hạ Bình trước mặt đất trên mặt đất, lập tức tự ném ra một cái đường kính 5 mét hố sâu, bùn đất vẩy ra, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Mà trường mâu ly trên mặt đất, phần đuôi vẫn còn ông rung rung. Thật sự là âm hồn bất tán. Hạ Bình ngừng lại, hé mắt, cảm thụ được phía trước mau đuổi theo đến 10 vài đạo thân ảnh, bọn hắn nguyên một đám xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng cái tự chặn đường rồi đường đi của hắn. Mà làm người thình lình tự là Nhiếp Chấn, còn lại 13 người là tiểu đệ của hắn, mỗi người đều có được võ sư cảnh nhất trọng thiên thực lực, bọn họ đều là hung thần ác sát chằm chằm vào Hạ Bình. Vũ Vô Địch, rốt cục đuổi theo ngươi rồi, đừng cho là mình có thể chạy thoát. Lập tức đem sinh mệnh chi thủy giao ra đây, nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thức thời lời nói lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, nếu buộc chúng ta động thủ, ngươi kết cục thê lương. Có chúng ta ở chỗ này, ngươi là trốn không thoát đâu. Ngươi tại Mây Mù Sơn Mạch tạo hạ rất nhiều vết chóc, đây là trọng tội, lập tức thúc thủ chịu trói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10 cái đệ tử chầm chầm vào Hạ Bình, trên người tràn ra đáng sợ sát khí, như là đàn sói giống như, hai mắt đỏ thẫm, bọn hắn không chút nào khách khí nói suốt mục đích của mình. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ở chỗ này làm càn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đám người này, những này thiên cũng có không ít như các ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng người, nhưng là kết quả của bọn hắn như thế nào, các ngươi có lẽ rất rõ ràng. Muốn ta động thủ, các ngươi có lẽ nghĩ kỹ thực lực của mình. Hắn bóp bóp nắm tay, những này thiên vô số con ruồi đều chen chúc mà đến, ý đồ cướp đoạt trên người hắn sinh mệnh chi thủy. Nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn đánh lui, hoặc là chém giết. Một đám đệ tử biến sắc, bọn hắn cũng nghe qua những này thiên vũ vô địch chiến tích, cực kỳ hung hãn, không biết bao nhiêu người đều chết tại đây trong tay người, cho dù là võ sư cảnh đệ tử cũng là như thế. Đối phương chiến tích, cái kia là địch nhân đống xương trắng tích mà thành đấy, tuyệt đối với không thể kinh thường. Có thế bọn hắn cũng là con cưng của trời, thiên phú kinh người, chỉ cần là bằng vào những này, căn bản không cách nào dọa lùi bọn hắn, dù sao sinh mệnh chi thủy dụ hoặc lực thật sự là quá lớn quá lớn. Suy nghĩ thực lực của mình. Nhiếp Chấn giống như nghe được cái gì thiên đại chuyện cười bình thường, ngươi cho rằng giết chết mấy cái con sâu cái kiến, tự nhận thức là thực lực của mình vô địch thiên hạ, không có người có thể ngăn ở ngươi rồi sao? Ta Nhiếp Chấn muốn giết ngươi, dễ dàng. Hắn sắc mặt kiêu căng, dù cho nghe nói Hạ Bình chiến tích, nhưng là hắn y nguyên vô cùng tự tin, nhận thức là thực lực của mình bao trùm tại vô số cường giả phía trên, đây là thân là vương giả gia tộc lực lượng. Hạ Bình đứng chắp tay, tuyệt không quan tâm, thản nhiên nói, nói khoác bản lãnh của ngươi tựu là thiên hạ thứ nhất, thật sự động thủ, ngươi Nhiếp Chấn cũng không quá đáng là hàng nhập lậu mà thôi, tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh bại. Làm càn, nói ai là hàng nhập lậu đâu rồi, ngươi có biết hay không cùng ai đang nói chuyện, hiểu được điểm quy củ không có. Bên cạnh một đệ tử xuất gầm lên, lập tức kêu to lên, nộ trừng mắt Hạ Bình, trung tâm hộ chủ. Tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh bại. Quá mức cuồng vọng, rõ ràng dám mạo hiểm phạm Niết đại ca uy nghiêm, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có người cứu được ngươi. Một cái mắt tam giác đệ tử chửi ầm lên. Cũng không biết tiểu tử này cha mẹ đến tột cùng là như thế nào giáo dục đấy, quá không tán thưởng, đã ngươi không hiểu cái gì gọi lễ phép, ta sẽ tới giáo giáo ngươi. Một cái khác tóc hối của đệ tử lập tức xuất thủ, hướng phía Hạ Bình khuôn mặt tựu một cái tát rút ra, cực kỳ tàn nhẫn. Ông sòm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, một bước tiến lên, nhanh chóng như là tia chớp, lập tức tự vượt qua trăm thước, một chưởng đánh ra, không khí chấn động, chân nguyên ngưng tụ thành thực chất. Một tiếng trống vang lên, cái kia tóc hối của đệ tử khuôn mặt tựu rắn rắn chắc chắc đã trúng một cái tát, a hét thảm một tiếng xuất, cả người hắn tựu đã bay đi ra ngoài, không trung xoay tròn 5-6 vòng. Liền hàm răng đều bị đánh bay rồi mấy khỏa. Rồi sau đó cả người hắn nện trên mặt đất, đã là nói không nên lời bất luận cái gì lời nói ra, miệng đều nhổ ra bọt mép, lường cái xem thường, té trên mặt đất run rẩy không thôi, thật giống như bệnh hủi người bệnh. Ngươi! Tất cả mọi người là đồng tử co rút lại, bọn hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Hạ Bình xuất thủ uy thế, đó là người mệnh cây có bóng, tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Hạ Bình liếc xéo liếc, tiếp tục gọi thử xem ta có thể hay không đã muốn các ngươi mạng chó. Hỗn đảng. Một đám người phát điên, phổi đều tức điên rồi, vừa tức vừa hận, bọn hắn cũng nghe ra Hạ Bình châm chọc ý tứ, rõ ràng là tại mắng bọn hắn là cẩu, là Nhiếp Chấn chân chó. Quá làm càn. Một tiếng gầm lên vang lên. Phanh. Vừa dứt lời, Nhiếp Chấn con mắt lộ ra một tia hàn mang, vẻn vẹn xuất thủ, một quyền oanh ra, hắn cánh tay bốn phía xuất liên tiếp khí bạo, khủng bố khí kình bạo, cách hơn 100 mét khoảng cách công kích. Một quyền này uy lực cực kỳ khủng bố. Như là Lang Vương gào thét giống như, không khí chính là khí kình cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nắm đấm như ấn, liền đại địa đều ở đây cái nháy mắt rung chuyển rồi. Hạ Bình cũng là lập tức xuất thủ, một kiếm trảm tới, kiếm khí ngưng hình, cứng rắn vô đối. Oanh! Quyền kình cùng kiếm khí đụng nhau, không khí 100.000 lần chấn động, lúc này mặt đất lập tức ném ra một cái cực lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra, bốn phía cỏ dại đều biến thành bột mịn. Rất nhiều đệ tử đều là rung động. Tuy nhiên bọn hắn cũng nghe nghĩ mắt Bình những này thiên chiến tích, nhưng là các loại đối phương chân chân chính chính động thủ, bọn hắn mới nhận thức đến cái này vũ vô địch đáng sợ, tuyệt không tầm thường. Lan Nha Quyền. Nhiếp Chấn nộ quát một tiếng, liên tục ra quyền, giữa không trung chính giữa xuất hiện từng con quyền ấn, hư không có Lan Vương gào thét, quyền kình như là hàm răng bình thường lợi hại, xuyên thấu hết thảy. Chỉ là mấy giây thời gian, hắn tự oanh ra rồi trên 100 quyền, đây quả thực giống như trên 100 đầu sói đói xuất hiện. Đem hết toàn lực hướng phía Hạ Bình công kích, muốn đem hắn triệt để cắn chết. Tứ quý kiếm pháp đệ tam thức, thu phong tiêu sắc. Hạ Bình cũng không cam chịu yếu thế, thi triển xuất tứ quý kiếm pháp đệ tam thức, tại nơi này nháy mắt, một kiếm chém ra. Tại nơi này nháy mắt, toàn bộ bình nguyên tựa hồ cũng tràn ngập gió thu khí tức, tràn đầy khắc nghiệt chi khí, phủ xuống lạnh như băng đến mức tận cùng độ ấm, phản phất loại này khí tức lại để cho vạn vật héo rũ, cướp đoạt vô số sinh linh tánh mạng. Một kiếm chém ra, trên thảo nguyên cỏ dại đều nhanh chóng héo rũ, vô số cô quạng kiếm khí chém ra, mang theo tử vong khí tức, hướng phía Nhiếp Chấn oanh kích đi qua. Rầm rầm rầm. Chỉ là trong nháy mắt, quyền kình cùng kiếm khí trăm ngàn lần va chạm, như là rừng nhiệt đới mãnh thú tranh phong, đây là đang tử đấu, trên mặt đất cũng ném ra nguyên một đám cực lớn bùn đất hố sâu, từng đạo kéo dài mấy cây số vết rách xuất hiện, đại địa chấn chiến. A a a. Bên cạnh đang tại đang xem cuộc chiến 10 cái đệ tử, bọn hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, những cái kia khí kình hướng phía bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, thân thể của bọn hắn cũng bị cổ này cường hoành khí lưu đánh trúng. Mỗi một cái đều là xuất kêu thảm thiết, toàn bộ người đã bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí? Rất nhiều đệ tử đều là khiếp sợ, chỉ là kiếm khí dư uy, bọn hắn thình lình cảm nhận được một cổ cô quạng tới cực điểm kiếm khí xâm lấn thân thể của bọn hắn, tiến vào ngũ tạng lục phủ chính giữa. Mà cái này cổ kiếm khí có thể diệt sát hết thảy sinh cơ, dù cho có chân nguyên lực lượng ngăn cản, bọn hắn cũng cảm giác mình trên người sinh mệnh năng lượng tựa hồ chính đang không ngừng bị suy yếu. THOC, một tiếng. Lúc này tự có 2-3-1 học sinh ngăn cản không nổi cái này khủng bố kiếm khí xâm lấn, lập tức tự phun ra một ngụm lớn máu tươi, té trên mặt đất run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mấy hơi thở, bọn hắn tự chết thảm tại chỗ, trên người một mảnh xám trắng, như là thây khô giống như, thân thể năng lượng đều bị cổ này cô quạng kiếm khí cướp đoạt được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Đây cũng là tứ quý kiếm pháp chính giữa mùa thu kiếm pháp, thu phong tiêu sắc, một kiếm chém ra, vạn vật cô quạng, thu hoạch vô số sinh linh tánh mạng, sát khí đầy đồng. Chính là sát ý nặng nhất một chiêu. Một khi sử xuất, đó chính là chém giết địch nhân, tàn sát môn diệt hộ, không chết không ngớt. Lan Nha Quyền, quét ngang bát hoang. Nhiếp Chấn nộ quát một tiếng, hắn căn bản không có để ý tới bốn phía đồng bạn, hai con ngươi cũng chỉ còn lại có Hạ Bình một người tồn tại, siết chặt nắm đấm, toàn thân cao thấp tràn ra đáng sợ đến mức tận cùng khí tức. Tại nơi này nháy mắt, trên người hắn rõ ràng đã tuôn ra đại lượng màu đen cộng lông, liền đầu đều biến hóa thành sói hình dạng. Toàn thân cao thấp huyết mạch lực lượng đều sôi trào lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hắn oanh ra rồi mấy trăm chỉ quyền ấn, mỗi chỉ một quyền ấn đều phản phất một đầu viễn cổ lang vương giống như, khí kình đã là ngưng tụ thành thực chất, tại thảo nguyên gào thét, kinh thiên động địa. Khủng bố khí kình hoành tỏa ra bốn phía, đại địa đều tại lúc này rung động lắc lư, phương viên mấy cây số đều ở đây phạm vi công kích ở trong, khí lưu kiên kỵ, như là hư không loạn lưu giống như, xé nát hết thảy. Tứ quý kiếm pháp, đông tuyết trắng như tuyết. Hạ Bình lập tức thi triển xuất mùa đông kiếm pháp, một kiếm chém ra, thiên địa biến ảo, bốn phía độ ấm kịch liệt hạ thấp. Không khí chính giữa hơi nước đều nhanh chóng ngưng tụ thành đại tuyết. Vô tận đại tuyết từ trên cao trụy lạc, mỗi một mảnh bông tuyết phiêu rơi xuống, tràn ra chói mắt hào quang, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp động lòng người, như là một chỗ cực cảnh. Nhưng là phụ cận đệ tử nhưng lại dọa được bị dày vò, bọn hắn có thể cảm nhận được những này bông tuyết ẩn chứa cực hạn hàn ý. Một khi đụng vào, lập tức cũng sẽ bị bông tuyết hàn ý cho cứ thế mà chết cống, liền huyết dịch đều đông lại. Thoạt nhìn xinh đẹp, lại ẩn chứa trí mạng nguy hiểm. Sát! Hạ Bình một kiếm chém xuống. Bầu trời vô số bông tuyết trụy lạc, tại chân nguyên điều khiển phía dưới, ngưng tụ thành rồi tuyết cầu, lúc này như là giống như sao băng, từ trên cao trụy lạc, độ cực nhanh, có nổ nát đại địa lực lượng. Rầm rầm rầm. Những này tuyết cầu rơi xuống dưới ra, hướng phía Nhiếp Chấn oanh khứ. Công kích tại đây chút ít quyền in lại mặt, thoáng cái sẽ đem chút ít quyền kình bắn cho thành bột mịn, cái gì đều không có lưu lại. Thậm chí lông ngỗng trận tuyết lớn, đầy trời tuyết cầu rớt xuống, như là ngôi sao đầy trời trụy lạc giống như, ẩn chứa diệt thế chi uy. A! Nhiếp Chấn ngăn cản không nổi, thoáng cái đã bị những này tuyết cầu giáng xuống, thân thể như là bị ngôi sao công kích giống như, cường hãn thể chất đều ngăn cản không nổi, đáy lòng trọng thương, cũng nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Thậm chí những này tuyết cầu ẩn chứa cực hạn hàn ý, như là có tánh mạng tựa như, thoáng cái tựu xâm lấn đi vào, muốn đem Nhiếp Chấn huyết dịch đều đông lại thành khối băng, thu hoạch tánh mạng. Quá mạnh mẽ. Chung quanh đệ tử rung động liên tục, cái này vũ vô địch chiến lực có thể thấy được lốn đốm, một dưới thân kiếm, liền cải biến hiện tượng thiên văn, phần này lực lượng căn bản không phải bình thường võ sư cảnh có thể đạt tới. Cái này rõ ràng tựu là một cái thế yêu nghiệt. Đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Lại là một kiếm chém xuống, căn bản không để cho Nhiếp Chấn bất luận cái gì thở dốc thời gian. Tứ quý kiếm pháp, Xuân Vũ Miên Miên. Một kiếm xuất, bầu trời hơi nước đều ngưng tụ thành giọt mưa, nhưng là tại cực độ băng hàn phía dưới, nhưng lại hóa thành từng hột băng hạt, chúng như là đánh lén viên đạn giống như, tại hạ bình điều khiển phía dưới, điên cuồng tập kích giết đi qua. Như vậy băng hạt có đáng sợ uy lực, đủ để xuyên thủng bất luận cái gì nham thạch, thậm chí liền sắt thép cũng ngăn cản không nổi. Nguy rồi. Bên cạnh đệ tử nhịn không được quát to một tiếng, nếu như công kích như vậy đem Nhiếp Chấn đánh trúng lời mà nói, chỉ sợ gần kề cần một giây thời gian, Nhiếp Chấn thân thể cũng sẽ bị đánh thành ong mật ổ. Đáng chết, hỗn đảng. Đều là ngươi bức ta đấy, tam nhãn lan huyết mạch, thứ ba mắt khai mở. Nhiếp Chấn gào thét một tiếng, như là bị thương Lan Vương giống như, bị địch nhân đẩy vào rồi tuyệt cảnh, nhưng là thường thường đúng lúc này, Lan Vương mới là nguy hiểm nhất đấy, trí mạng nhất đấy. Phanh thoáng một phát, vốn đang tại đóng chặt con mắt thứ ba, giờ này khắc này nhưng lại mở ra, thoáng cái tự tuôn ra vô tận kim quang, tự hồ ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng. Hạ Bình xem tới được, con mắt thứ ba chính giữa tự hồ có một đoàn tinh vân vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn, có sinh tử tịch diệt khí tức, một khi mở ra, liền có thể chúa tể địch nhân sinh tử. Sưu sưu sưu. Đem làm thứ ba mắt khai mở thời điểm, Nhiếp Chấn đã không có bất luận cái gì cảm xúc, toàn bộ người như là người máy giống như, cảm xúc đã là bị triệt để che đậy rồi, liền hai mắt đều biến thành một mảnh màu trắng, như là mặt kính. Thân hình hắn lập lòe, bước chân phạm vi nhỏ chuyển dời, giữa không trung chính giữa vô số băng hạt đánh úp lại, nhưng là đều không thể xúc phạm tới hắn mảy may, toàn bộ đều xuyên thấu hắn hư ảnh. Bang bang vài tiếng, những này băng hạt hướng phía xa xa chém tới, trong nháy mắt tự xuyên thủng rồi xa xa một khối mấy trăm tấn nham thạch, thoáng cái sẽ đem khối nham thạch cho đánh thành ong mật ổ. Thậm chí băng hàng khí tức tuôn ra, cũng đem những này đá vụn đông lại thành thật nhỏ khối băng. Truyền thuyết tam nhãn lan huyết mạch, một khi con mắt thứ ba mở ra, lực lượng độ đều gia tăng thật lớn, thậm chí động thái thị lực sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, thế gian vạn vật vận động tại con mắt thứ ba lý đều trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí sẽ chậm chạp mấy chục lần. Hạ Bình chầm chầm vào Nhiếp Chấn, bất quá cái này cũng có trí mạng nhược điểm, ngươi căn bản kiên trì không được bao dài thời gian. Giống như vậy huyết mạch lực lượng mở ra, trên người năng lượng sẽ kịch liệt tiêu hao, căn bản không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Nhiếp Chấn lạnh lùng vô tình, một quyền oanh ra, nhanh chóng được như là tật như gió. Một quyền này độ cùng lực lượng, đều so vừa rồi cường hoành mấy lần không ngớt, hư không chấn động, quyền kình xuyên thấu qua không khí truyền lại mà đến, một tấc thốn nhanh chóng lan tràn. Phanh! Hạ Bình đều có điểm phản ứng không kịp, bị Nhiếp Chấn một quyền này đánh trúng, toàn bộ người tự oanh bay ra ngoài, hoành lao mặt đất trượt, trọn vẹn trượt rồi 1 km, mặt đất đều xuất hiện cực lớn dấu vết. Đáng sợ quyền kình xuyên thấu qua trên người hắn hộ thân khí công, ý đồ xúc phạm tới phổi của hắn phủ, nhưng đều bị Bắc Minh hộ thể công chống đỡ đỡ được rồi. Bất quá coi như là như thế, hắn cũng y nguyên cảm nhận được khí huyết sôi trào, kém một ít đã bị đối phương phá phòng ngự. Cho ta chết! Nhiếp Chấn hai con ngươi lộ ra sâm lãnh đến mức tận cùng khí tức, ra quyền vô tình, như là đêm tối thảo nguyên một đầu lang vương giống như, mỗi một quyền đều mang theo trí mạng sát cơ. Thậm chí con mắt thứ ba mở ra, hắn có thể quan sát đến Hạ Bình nhất cử nhất động, mặc kệ kiếm khí hướng phía phương hướng nào đánh úp lại, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng, chi tiết mị di. Rầm rầm rầm. Giữa không trung trong đó, Hạ Bình cùng Nhiếp Chấn giao chiến, phản phất hai đầu tuyệt thế hung thú tranh đấu giống như, khí kình chấn động. Độ nhanh được như là hai luồng khí lưu bao khỏa ảnh tử. Mỗi một lần va chạm, đều bị đại địa ném ra một cái cực lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra, bốn phía nham thạch đều bị chấn thành bột mịn, vết rách kéo dài mấy cây số, động đất đảng. Toàn bộ cực lớn thảo nguyên đã thành là hai người chiến trường, bốn phía tuôn ra đáng sợ khí lưu, phụ cận người dám can đảm tới gần, đều lập tức bị những này khí lưu cho đánh thành trọng thương. Quá mạnh mẽ. Chung quanh đệ tử đều là cảm thấy vô cùng rung động, cho dù bọn họ ở vào cùng một cái cảnh giới. Nhưng nhìn đến hai người sức chiến đấu, cũng là cảm thấy mặc cảm, chênh lệch quá xa. Bất kể là lực lượng của thân thể, độ, hay là đối với tại võ kỹ cảm ngộ, cũng hoặc là bản thân chiến đấu thiên phú, bọn hắn đều xa xa không bằng, không thể đuổi kịp. Nếu như bọn hắn đổi chỗ mà xử, cho rằng là bất luận cái gì một người đối thủ, đoán chừng sẽ bị lập tức giết chết. Theo hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bốn phía nhấp lên đầy trời bụi đất, cát vàng cuồn cuộn, bọn hắn đều có điểm thấy không rõ lắm hai người chiến đấu. Chỉ là chứng kiến hai luồng hư ảnh tại va chạm, bốn phía tuôn ra đáng sợ tiếng nổ mạnh. Lan Nha Quyền, Duy Ngã Độc Tôn. Nhiếp Chấn thân trên tuôn ra cực kỳ bá đạo khí tức, phần lưng tựa hồ xuất hiện một đầu cực lớn tam nhãn lan hư ảnh, không khí đều đang chấn động, chân nguyên cùng huyết mạch lực lượng sôi trào lên. Hắn cách không một quyền oanh ra, ẩn chứa bá đạo vô cùng khí tức, như là cái thế lan vương, thống trị ngàn vạn sói hoang, tràn ra vương giả khí bá đạo, vô số đạo quyền kình hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành thực chất. Một quyền này oanh ra, có chấn vỡ đại sơn uy lực. Đông. Hạ Bình cũng một kiếm bổ ra, cường hoành kiếm khí phanh đụng vào, nhưng là thoáng cái liền đem kiếm khí của hắn cho triệt để đánh tan, đáng sợ quyền kình thẩm thấu tiến đến, lập tức tự oanh tại trên thân thể hắn. Oanh một tiếng, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, cực kỳ đáng sợ xuyên thấu lực thẩm thấu tiến đến, muốn chấn tổn thương phổi của hắn phủ. Nhưng là Bắc Minh hộ thể công vận chuyển lại, như là nước chảy giống như, đem những này quyền kình không ngừng tháo bỏ xuống, như là thiên truy bách luyện giống như, không ngừng rèn luyện hắn khí lực. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình trong cơ thể dược lực bị nhanh chóng luyện hóa, lập tức sinh ra khổng lồ chân nguyên, rõ ràng thoáng cái tự xuyên suốt hai cái thứ yếu kinh mạch, chân nguyên như là nước chảy bình thường tràn vào, không ngừng rèn luyện kinh mạch, tăng cường khí lực. Đến rồi trước mắt mới chỉ, hắn trọn vẹn xuyên suốt bốn đường kinh mạch, trên người lực lượng cũng gia tăng thật lớn. Hắn cảm nhận được chính mình đang điền ở trong chỗ sâu, màu đỏ sậm chân nguyên bắt đầu khởi động, như là dung nham bình thường sôi trào, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi bạo, cái kia chính là kinh thiên động địa. Không sai. Hạ Bình tâm tình rất là sung sướng, càng là chiến đấu, lại càng có thế kích thân thể của hắn tiềm năng, tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, có lẽ rất nhanh liền có thể quán thông 12 cái kinh mạch, đạt tới võ sư cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Cái gì? Nhiếp Chấn con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm giác được cái này vũ vô địch khí tức trên thân tựa hồ trở nên càng cường đại hơn rồi, rõ ràng là ở vào hạ phong, bị hắn đè nặng đánh, nhưng lại còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, thật sự là quá mức cổ quái. Thậm chí chính mình quyền kình oanh kích tại đối phương trên người, còn bị đối phương trên người hộ thể công pháp không ngừng suy yếu lực lượng, căn bản tổn thương không được cái này vũ vô địch mảy may. Cho dù hắn con mắt thứ ba có thể khám phá đối phương nhất cử nhất động, nhưng thì không cách nào công phá đối phương phòng ngự, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa trên người hắn huyết mạch lực lượng cũng kiên trì không được thời gian quá dài, nếu còn không có biện pháp công phá cái này vũ vô địch phòng ngự, đến lúc đó chỉ sợ tự đến phiên hắn trở thành cá trong chậu rồi. Nghĩ tới đây, hắn tự bắt đầu sinh thoái ý, tuy nhiên hắn vô cùng cao ngạo, nhưng là cũng không có nghĩa là ngu xuẩn, không có phần thắng chiến đấu, tiếp tục nữa, cũng không có bất kỳ kết quả tốt. Còn không bằng tạm thời lui lại, về sau nghĩ kỹ đối sách, lại ngóc đầu trở lại. Muốn chạy trốn sao? Ngươi trốn không thoát. Hạ Bình thoáng cái tự phát giác được Nhiếp Chấn cử động, trên người hắn lộ ra thật sâu sát khí, khí thế sôi trào lên, đều chiến đấu loại tình trạng này, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho Nhiếp Chấn chạy thoát. Đã trở thành tử địch, tự chỉ có một kết quả, cái kia chính là sát. Trốn không thoát. Ngươi thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói, bất quá là bằng vào một môn hộ thể thần công, mới có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng mà thôi, ngươi có tư cách gì nói ra loại này khoác lác. Nhiếp Chấn cười lạnh nói. Ta thừa nhận ngươi con mắt thứ ba rất lợi hại, có thể xem thấu võ giả là bất luận cái gì động tác, động thái thị lực cường đại, có thể bắt đến võ giả bất luận cái gì cử động. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, nhưng nhìn đạt được, không có nghĩa là có thể kịp phản ứng. Hắn vốn muốn mượn trợ tứ quý kiếm pháp sẽ giết Nhiếp Chấn, nhưng là hiện tại xem ra là không thể nào. Cái gì? Vừa dứt lời, Nhiếp Chấn lập tức tự cảm giác đến một cổ nguy hiểm tới cực điểm khí tức từ trên người Hạ Bình xuyên đi qua. Chỉ thấy trước mắt tiểu tử này phần lưng tựa hồ xuất hiện một đôi trong suốt cánh chim. Loáng thoáng tầm đó, thân thể của hắn làn da tựa hồ cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt kỳ dị đường vân, bốn phía không khí giống như đều bị tiểu tử này hấp dẫn đi qua, tạo thành cực lớn vòng xoáy, như là điều khiển khí lưu chúa tể. Xíu, u u. Trong nháy mắt, Hạ Bình tựu tập sát tới, như là côn bằng giống như, độ lập tức đã đột phá âm chướng, nhưng là tại cánh chim điều khiển phía dưới, rõ ràng không có ra cái gì tiếng vang, vô thanh vô tức. Giống như dung nhập không khí chính giữa. Quá là nhanh. Nhiếp Chấn cảm thấy phi thường rung động, tại hắn con mắt thứ ba trong đó, bất luận cái gì võ giả động tác đều chậm chạp mấy chục lần, tất cả mọi người trong mắt hắn, đều chậm chạp được như là hài nhi. Loại năng lực này, lại để cho hắn mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng xem tới được đối phương động tác, nhưng lại hiện địa phương trong nháy mắt tựu đi tới trước mặt mình, thần kinh của hắn phản ứng độ căn bản là theo không kịp. Phanh. Hạ Bình một kiếm chém tới, từ trên cao trụy lạc, như là lưu tinh nện giống như, hung hăng trảm tại Nhiếp Chấn trên người, phản phất hồng thủy vỡ đê giống như, đem Nhiếp Chấn nện bay ra ngoài. Rầm rầm rầm vài tiếng, Nhiếp Chấn bị nện trên mặt đất, lập tức tự ném ra rồi một cái đường kính mấy chục mét cực lớn hố sâu, mặt đất chấn động, xuất hiện mười vài đạo đáng sợ vết rách, tro bụi cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía, tạo thành cực lớn các bụi lĩnh vực nhâm người phương nào đều không thể chứng kiến hai người chiến đấu trạng thái. THOC một tiếng. Nhiếp Chấn nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, vừa rồi một kiếm kia cũng đã chấn bị thương phổi của hắn phủ, khí huyết lăn mình, nhận lấy trước nay chưa có thương thế. Đi chết. Hạ Bình điều khiển khí lưu, phần lưng chân nguyên hai cánh chấn động, như là một đầu côn bằng giống như, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém tới, hai con ngươi như là thiên thần, lạnh lùng vô tình, khủng bố khí thế trong một chớp mắt bạo. giữa không trung một kiếm chém tới, cường hoành kiếm khí bạo, nhiếp chấn cố nén trong cơ thể đau đớn, vận chuyển chân nguyên, hướng phía bên cạnh mạnh mà nhảy tới, như là Lang Vương giống như, lập tức rời đi rồi mấy chục mét. Đông. Cái này đạo kiếm khí bổ vào đại địa phía trên, rõ ràng thoáng cái tự bổ ra rồi một đạo hơn 100 mét vết rách, răng rắc rung động, xa xa mười mấy khối cực lớn nham thạch đều bị bổ ra hai nửa, đá vụn văng khắp nơi. Thậm chí cái này của kiếm khí ẩn chứa sát ý kinh thiên động địa, ẩn chứa cô quạng khí tức, sinh trưởng trên mặt đất cỏ dại đều nhanh chóng héo rũ, bị cướp đoạt rồi tánh mạng khí tức, hóa thành một mảnh khô héo. Đừng muốn chạy. Hạ Bình xuất thủ như điện, đắc thế không buông tha người, vung vẩy lấy trường kiếm trong tay, không vài đạo kiếm khí chém đi ra ngoài, tạo thành kiếm khí lưới lớn, thoáng cái liền đem Nhiếp Chấn thân thể bao phủ lại. Đáng giận. Nhiếp Chấn gào thét một tiếng, như là bị thương Lang Vương giống như, ẩn chứa bi phẫn cùng không cam lòng. Hắn điên cuồng ra quyền, cường hoành quyền kình bạo mà ra, hướng phía cái này kiếm khí oanh kích đi qua. Nhưng là hiện tại hắn là bị thương chi thân thể, trên người chiến lực đã sớm giảm bớt một bộ phận, mà Hạ Bình sức chiến đấu hay là tại toàn thịnh thời kỳ, thậm chí còn tại liên tiếp kéo lên. Khi trướng này tiêu, lực lượng của hắn thì như thế nào là đối thủ? Rầm rầm rầm vài tiếng, Nhiếp Chấn căn bản không chịu nổi cái này của kiếm khí bạo, hắn oanh ra quyền kình lập tức đã bị xé nát, toàn bộ người tốt như rơm rạ tựa như bị đập bay. Thân thể của hắn hoành sát tại mặt đất, trọn vẹn trượt rồi hơn 100 mét, mới dừng lại, thân thể đáy lòng lần nữa lọc vào trọng thương, đại lượng máu tươi đều nhiễm quần áo, liền thân thể xương sườn đều gãy đi vài căn. Như vậy đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, lại để cho Nhiếp Chấn cảm thấy trước nay chưa có sỉ nhục. Muốn biết hắn Nhiếp Chấn là nhân vật nào, đường đường Lang Vương Nhiếp Vô Đạo tử tôn, trong cơ thể chảy xuôi theo vương giả huyết mạch, tại Chiến Thần Học Viện tung hoành vô địch, là tương lai vương giả, trời sinh tựu là sừng sững tại vô số võ giả phía trên Lang Vương. Nhưng bây giờ là bị người như vậy đè nặng đánh, thậm chí còn muốn giết chết hắn, như vậy sỉ nhục hắn sao có thể nhẫn chịu được. Chết! Hạ Bình từ đằng xa nhảy ra, cánh chim chấn động, trên không trung trượt, cầm trong tay trường kiếm, nhô lên cao một kiếm bổ tới, đáng sợ kiếm ý bạo, ngưng tụ thành thực chất, muốn cho Nhiếp Chấn một kích trí mạng. Cái gì? Bỗng nhiên tầm đó. Hắn cảm nhận được một cổ nguy hiểm cực kỳ khí tức từ trên người Nhiếp Chấn tuôn ra ra. Chỉ thấy tiểu tử này bỗng nhiên theo trên người lấy ra một khối gương đồng đi ra. Đối phương chân nguyên quán thâu đi vào, thình lình cái này khối gương đồng tự chấn động, tuôn ra đáng sợ tới cực điểm khí tức, một đạo khủng bố kim quang lập tức theo gương đồng chiếu bắn đi ra, độ cực nhanh. Đồng thời cái này đạo kim quang ẩn chứa đáng sợ năng lượng, có thể xuyên thủng hết thảy. Hạ Bình bản năng điều khiển cánh chim, thi triển côn bằng bộ, hướng phía bên cạnh chuyển dời, vèo một tiếng, cái này đạo kim quang hoành sát qua đi, tê liệt không khí, thậm chí đều đốt trọi rồi. Hắn có thể cảm nhận được cái này đạo kim quang cường hoành uy lực. Xa xa một cái ngọn núi, lập tức bị cái này kim quang vọt tới, lúc này liền đem toàn bộ đỉnh núi đều xuyên thủng, cực lớn nham thạch tại chỗ nổ tung, một ít đá vụn càng là biến thành bột mịn. Đây là bảo khí. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn thoáng cái tự nhận ra Nhiếp Chấn đeo trên người lấy mặt này to cỡ lòng bàn tay gương đồng, thình lình tựu là một kiện bảo khí, có lẽ cùng chính mình cung xạ nguyệt là cùng một cấp bậc bảo vật. Đi vào Vân Tiêu giới về sau, hắn rốt cuộc không có thấy cái gì người trên người có bảo khí tồn tại, nhưng là không nghĩ tới nhưng lại tại Nhiếp Chấn trên người chứng kiến một món đồ như vậy bảo khí. Tại chân nguyên thúc dục phía dưới, cái này bảo khí uy lực tự hồ vô cùng đáng sợ, có chém giết võ sư cảnh uy lực. Dù cho Hạ Bình đối với chính mình hộ thể công pháp thập phần tự tin, nhưng là cũng không dám ngạnh kháng cái này bảo khí gương đồng uy lực. Có thể chết tại của ta kim quang kính phía dưới, cũng là tiểu tử ngươi vinh hạnh, cho ta chết. Nhiếp Chấn sắc mặt dữ tợn, vốn dựa theo hắn cao ngạo là khinh thường tại sử dụng ngoại vật đấy. Nhưng là hiện tại cũng không tới phiên hắn tiếp tục cao ngạo đi xuống, nếu như không nhanh chóng giết chết tiểu tử này, các loại trên người hắn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, như vậy tự đến phiên hắn Nhiếp Chấn chết rồi. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, hắn liên tục thúc giục mặt này gương đồng, tuôn ra từng đạo đáng sợ kim quang, hướng phía Hạ Bình chiếu xạ qua đi, tự hồ hợp thành tử vong đang vào mạng lưới Internet, muốn đem Hạ Bình thân thể triệt để xé nát. Hạ Bình liên tục chạy thục mạng, dựa vào côn bằng bộ, tại trên thảo nguyên bốn phía chạy trốn, vận chuyển trong cơ thể chân nguyên lực lượng, như là một đầu côn bằng giống như, chạy bốn phía. Rầm rầm rầm. Từng đạo kim quang oanh bắn đi ra, lúc này liền đem toàn bộ thảo nguyên tạc xuất nguyên một đám cực lớn hố sâu, trên 100 tấn bùn đất bay ra, hung hăng rơi đập đại địa. Thậm chí tại kim quang oanh kích phía dưới, bùn đất đều bị khủng bố lực ma sát đốt trọi rồi, sinh ra màu vàng hỏa diễm, uy lực như vậy vô cùng cường hoành. Bình thường võ sư cảnh căn bản không cách nào ngăn cản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.